Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2935, chương 2914, xuất thủ 1. Tiêu Diêu Phi ngẩng đầu liếc hắn một cái, hồi một câu, bần tăng quản giáo vô lực, mời Vương Sư Huynh thay quản giáo. Vương Đạo Kiền lập tức mộng, lúc đầu muốn tìm cho mình cái lối thoát, mới nói như vậy. Kết quả ngược lại đem chính mình một quân, chính chủ trừ, tứ bảo xoa tay cười nói, hoan nghênh vương trưởng giáo để ý tới giáo A, thằng nhóc, sợ ngươi sao, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị khiêu khích, Vương Đạo Kiền mặt mũi thực sự không nhịn được, vỗ bàn một cái, nhảy đến bên ngoài trên quảng trường, chỉ vào tứ bảo mắng, ngươi dám đi ra sao, tứ bảo lập tức tiến lên. Đứng ở trước mặt hắn, hướng Vương Đạo Kiền vẫy tay, lúc này có Long Hồ Sơn đệ tử muốn lên tới khuyên đỡ. Kết quả Mộ Hàn khoát khoát tay, để bọn hắn đứng một bên, sau đó có chút hăng hái nhìn qua gần đánh nhau hai người. Thanh Thành Sơn là pháp thuật giới đệ nhất quân đội danh môn đại phái. Thế nhưng Vương Đạo Kiền thực lực, so mấy đại tông sư phải kém một chút. Tính đúng nhất lưu, hắn nhìn một chút tứ bảo, có điểm tâm hư, nhưng sự tình đến một bước này, không động thủ thì không được. Hắn đang tính toán thế nào toàn thân trở ra, thế là từ trong tay áo lấy ra một đạo phất trần. Hướng tứ bảo thận trọng đi qua, trong miệng nói rằng, ngươi cái này vô lễ hậu sinh, hôm nay nếu không phải nhìn ngươi sư thúc mặt mũi, tất nhiên để ngươi đẹp mặt. Tứ bảo vuốt chính mình đầu chọc, cười hắc hắc nói, đừng a, vương lão bản, người chính là hung hăng giáo huấn ta một trận đi, mau tới, miệng ra cuồng ngôn, Vương Đạo Kiền cầm trong tay phất trần, ở trước người vẻ lên đến, trong miệng nói lẩm bẩm, theo lấy hắn phất trần quét qua, không khí cấp tốc lưu động, ngưng tụ thành một cái hình rồng hình. Ở bên cạnh hắn xoay quanh đứng lên, hắn lại bức tranh vài nét bút, không khí tổng cộng ngưng tụ thành 7 cái rồng, vòng quanh hắn lượn vòng lấy, gầm thét, thiên địa phong lôi, Vương Đạo Kiền hét lớn một tiếng, hướng tứ bảo tiến lên, 7 cái rồng, trong nháy mắt cũng nhào lên, mọi người ánh mắt đều rơi vào tứ bảo trên người, nhìn hắn như thế nào phá một chiêu này. Tứ bảo đi phía trước bước nửa bước, chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm chú, trên đỉnh đầu một đạo Phật quang bay lên, pháo bông rơi xuống, hình thành một tôn thật lớn Phật tượng, cửu đầu thập bát tí, mỗi cái trong tay đều cầm không giống nhau pháp khí, theo thứ tự là chuỗi ngọc, hoa sen, cái vòng, vòng tay, bảo sử, kim cung, ngân kích, phiên kỳ. Bảo tràng, lệnh bài, bình bát, xá lợi, sáu mặt khác một tay hai hai tương đối, tạo thành chữ thập giao ác, bên trong có phân nửa Phật tượng, trong tay pháp khí đều lập lòe chiếu sáng, hình tượng cũng càng thêm rất thật, tựa như một tôn chân chính Phật nằm ngang ở trước mặt, mà không phải tự đổi. Cái này, đây là cái gì pháp thuật? Tại chỗ có không ít người la hoảng lên, bọn hắn không có tông sư chấp nhặt, lần đầu tiên nhìn thấy cái này, chố mắt đứng nhìn, không rõ là pháp thuật gì. Kim thân La Hán, bốn chữ rất nhanh truyền khắp, đại chúng càng thêm kinh ngạc, sở hữu Phật môn đệ tử hai mắt đều chiếu lấp lánh nhìn tứ bảo. Tiêu Diêu Phi khóe miệng, lộ ra lau một cái ý vị sâu xa vui vẻ. Đối bên người một vị đệ tử nói rằng, ai nói đạo môn bây giờ ngăn chặn Phật môn pháp thuật, còn có đại thần thông. Vương Đạo Kiền xem trận thế này, thực tế là có điểm kinh sợ, nhưng trước mắt đã đâm lao phải theo lao, không thể làm gì khác hơn là hét lớn một tiếng. 7 cái rồng hướng phía tứ bảo bay đi, vây quanh trên đỉnh đầu hắn không kim thân La Hán. Một trận điên cuồng tấn công, kim thân La Hán cầm trong tay pháp khí, bình tĩnh địa, mà, phòng ngự lấy, cái này 7 cái hàng dài phun nước, một cái phun lửa, một cái phun lôi, một cái dùng thân thể bóp chặt đối thủ, một cái bàn như sơn nhạc, dùng sức đè xuống, còn có một đầu phun ra vũ khí, đem tứ bảo cùng kim thân La Hán đều bao bọc ở bên trong. Vụ mông mông một mảnh, đoàn người trợn mắt to nhìn, tiểu hòa thượng, ta lại không được ta cái này thương long cửu biến không đè ép được ngươi. Vương Đạo Kiền dùng phất trần làm phép, khống chế 7 cái rồng, trên nhảy dưới nhảy, động tác cũng càng lúc càng nhanh. Ông, theo lấy 7 tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, 7 cái rồng cũng đem bọn hắn thủ đoạn thi triển đến mức tận cùng. Tại chúng nó điên cuồng địa, mà, tiến công xuống, kim thân La Hán hình tượng đột nhiên hư hóa, hóa thành tầng tầng kim quang, bám vào tại tứ bảo trên người, hình thành một đạo kết giới, bảo vệ hắn. Vương Đạo Kiền gặp kim thân tán đi, trong lòng vui vẻ, cho là công kích mình có hiệu quả, tiếp tục vây quanh tứ bảo điên cuồng tấn công, trong miệng hô, tiểu hòa thượng, nếu như chịu không nổi liền nói một tiếng, bần đạo vẫn là câu nói kia, nhìn ngươi sư thúc mặt mũi, thủ hạ, nói còn chưa dứt lời, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, nhưng hắn không kìm lại được địa, mà, ngậm miệng, một đóa không biết từ nơi nào bay tới mây đen, che khuất bầu trời, khắp nơi mù mịt, đoàn người tại đây nhìn quanh chi phối. Tứ bảo trên người kim quang đột nhiên dâng lên, lần này không có lại hội tụ thành sắc kim thân La Hán, mà là một đạo nhân ảnh, đứng vững tại tứ bảo bên người bên trái. Cái này đạo Phật quang hợp thành người, đầu đội pháp quan, người mặc cổ xưa hoa phục, một tay nâng một chiếc đèn hoa sen, cái kia đèn dị thường sáng ngời, giống như một chiếc 200 ngói bóng đèn. Đế Thích Thiên, có Phật môn đệ tử kêu thành tiếng, thậm chí muốn quỳ xuống hành lễ, bị người bên cạnh kéo một thanh mới phản ứng được đây là ảo giác. Từng cái ngây ra như phỗng nhìn qua vị này đột nhiên xuất hiện Đế Thích Thiên ảo giác. Liền Tiêu Diêu Phi mấy cái Phật môn tông sư cũng vẻ sợ hãi kinh hãi. Chỉ là biểu hiện còn tương đối chấn định, cái kia 7 cái rồng bắt đầu vây công Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tay phải sờ ra một thanh thương ngắn, lăng không quét ngang, đầu thương từ trên thân rồng xẹt qua, chính là một đạo thật lớn vết thương, có sương mù từ giữa đó chảy ra, tựa như tiên huyết, đầu thương lần thứ hai xẹt qua, trực tiếp đưa bọn họ cái đầu cắt bỏ, cái này 7 cái rồng, rất nhanh thì tan thành mây khói. Vương Đạo Kiền sững sờ mà đứng tại chỗ. Đế Thích Thiên tiến lên một bước, cầm trong tay cây đèn thật cao vứt lên, ánh sáng tại Vương Đạo Kiền đỉnh đầu tràn ra, đưa hắn hoàn toàn bao vây lại, Phật quang trong nháy mắt sáng sủa đến mức tận cùng, làm cho tất cả mọi người đều che mắt, tứ bảo, không thể gây thương người. Tiêu Diêu Phi nhắm mắt lại hô một tiếng, đại khái qua có 10 giây đồng hồ, ánh sáng tán đi. Mây đen cũng giống vậy tán đi, mọi người mở mắt, Đế Thích Thiên cũng không thấy, chỉ có tứ bảo, còn đứng tại chỗ, cúi người nhìn lấy Vương Đạo Kiền ngồi liệt ở trước mặt hắn. Miệng nửa tấm lấy, biểu tình si ngốc địa, mà, nhìn phía trước, tứ bảo vươn tay, đặt ở hắn ót trước mặt, dừng lại một chút, Vương Đạo Kiền không chút phản ứng nào có. Vương lão bản, ăn rồi, tứ bảo hô to một tiếng, đồng thời dùng ngón tay tại trên trán bắn một chút, Vương Đạo Kiền thân thể giống như điện giật bắn một chút, nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn tứ bảo, gặp tứ bảo vẻ mặt mê chi mỉm cười, lập tức ngẩn ngơ, đánh a, làm sao không đánh, vừa mới phát sinh cái gì, Vương Đạo Kiền lớn tiếng hô. Tứ bảo một chữ đều không hồi, đứng dậy trở lại Tiêu Diêu Phi phía sau, đi ngang qua Diệp Thiếu Dương bên người lúc, hướng hắn nháy mắt mấy cái, mọi người tại đây lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thoáng chốc hai mặt nhìn nhau. Mặc dù trong bọn họ phần lớn người thực lực hữu hạn, nhưng vừa rồi một màn cũng thấy rõ ràng, khác biệt không quen, chỉ bằng tứ bảo vừa rồi bắn Vương Đạo Kiền cái kia một chút. Nếu như không phải bắn, mà là nguy hiểm gì thủ đoạn, Vương Đạo Kiền hiện tại chết đến lần đều có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục